15. Kinh Tư. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp, ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo, hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, ta nói rằng người ấy không nhất thiết phải thọ quả báo. Ở đây, thân cố ý tạo ba nghiệp bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ khổ quả. Miệng có bốn nghiệp, ý có ba nghiệp bất thiện, đưa đến khổ báo, thọ khổ quả. Những gì là ba nghiệp do thân cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, phải thọ khổ báo? Một là sát sanh, quá hung dữ, uống máu, cứ muốn sát hại, không thương xót chúng sanh cho đến loài côn trùng. Hai là lấy của không được cho, đắm trước tài vật của kẻ khác, chiếm lấy với ý muốn trộm cắp. Ba là tà dâm, người kia chính mình xâm phạm tới người nữ có cha giữ gìn, hoặc có mẹ gìn giữ, hoặc được cả cha và mẹ giữ gìn, hoặc được chị em giữ gìn, hoặc được anh em gìn giữ, hoặc được cha mẹ chồng gìn giữ, hoặc được người thân thuộc gìn giữ, hoặc được người cùng dòng họ gìn giữ, hoặc được bảo vệ bằng đe dọa hình phạt hay roi vọt, hoặc đã được thuê, hoặc đã được hứa hôn, cho đến chỉ mới nhận tràng hoa làm tin. Đó là ba nghiệp do thân cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Những gì là bốn nghiệp do miệng cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo? Một là nói dối, người kia hoặc ở giữa đám đông, hoặc trong quyến thuộc, hoặc ở tại vương gia. Nếu có ai gọi mà hỏi rằng người có biết thì nói, nhưng nó không biết mà nói là biết, biết nói là không biết, không thấy nói là thấy, thấy nói không thấy, vì mình, vì người, hoặc vì của cải, biết rồi mà lại nói dối. Hai là nói hai lưỡi, muốn ly gián người khác, nên nghe nơi người này, đem nói với người kia vì muốn phá hoại người này. Nghe nơi người kia, đem nói với người này vì muốn phá hoại người kia. Những kẻ hợp nhau thì muốn tạo ly tán, những kẻ đã ly tán lại muốn cho xa rời để kết bè đảng. Vui thích bè đảng, khen ngợi bè đảng. Ba là nói thô ác, người ấy nếu có nói năng gì thì lời lẽ thô tục, hung bạo, tiếng dữ trái tai, không ai mến nổi, làm cho người khác phải khổ não, khiến cho không được định tâm. Bốn là nói lời phù phiếm, người ấy nói không đúng lúc, nói không thành thật, nói lời không đúng nghĩa, nói lời không đúng pháp, nói không dẫn đến tịch tỉnh, lại còn khen ngợi sự không tịch tỉnh, trái ngược thời gian mà lại không khéo dạy dỗ, không khéo la mắng. Đó là bốn nghiệp do miệng cố ý tạo, bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Những gì là ba nghiệp của ý, cố ý tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo? Một, tham lam, thấy tài vật và các tư cụ sinh sống của người khác, thường tham lam ước muốn sao cho được về của mình. Hai là sân nhuế, trong ý ôm ấp oán ghét, nghĩ rằng chúng sanh kia đáng giết, đáng trói, đáng bắt, đáng loại bỏ, đáng đuổi đi, mong cho kẻ kia thọ khổ vô lượng. Ba là tà kiến, sở kiến điên đảo, thấy như vậy, nói như vậy. Không có bố thí, không có trai phước, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, không có đời này, đời sau, không có cha mẹ, trên đời không có bậc chân nhân. Đi đến chỗ chí thiện, khéo vượt qua, khéo hướng đến. Ở đời này và đời sau mà tự chứng tri, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú. Đó là ba nghiệp do ý cố tạo bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Đa văn thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện của thân, tu thân thiện nghiệp, xả bỏ nghiệp bất thiện của miệng và ý, tu thiện nghiệp miệng và ý. Đa văn thánh đệ tử đầy đủ giới đức tinh tấn như vậy, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh nghiệp nơi miệng và ý, lìa sân nhuế, lìa não hại, từ bỏ ngũ nghĩ, không trạo cử và cống cao, đoạn nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, không còn ngu si. Tâm vị ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương thành tựu và an trú. Cũng vậy, với hai, ba, bốn phương và tứ duy, thượng, hạ, biến mãn, tâm đi đôi với từ, không thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Người kia suy nghĩ rằng, tâm ta xưa kia vốn nhỏ hẹp, không khéo tu. Tâm ta nay đây khéo tu, quảng đại, vô lượng. Đa văn thánh đệ tử đối với tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy. Nếu trước kia nhân có ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm bẩn, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ, hoặc trai hay gái được sanh ra, liền có thể tu hành từ tâm giải thoát. Về sau, thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa chăng? Các tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác, thì nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu từ tâm giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy, tu từ tâm giải thoát, thì không còn mang thân này đi đến đời sau, mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ kheo nên nghĩ như vậy: ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện, tất cả nghiệp ấy có thể thọ báo trong đời này, chớ không thể đi đến đời sau nữa. Nếu có người thực hành từ tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm hoặc chứng cao hơn nữa. Cũng vậy, tâm bi và hỷ, tâm câu hữu với xã, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Người ấy suy nghĩ như vậy: tâm ta trước vốn nhỏ hẹp, không khéo tu tập. Tâm ta nay đây rộng lớn vô lượng, được khéo tu tập. Đa văn thánh đệ tử đối với tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy. Nếu trước kia nhân có ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm bẩn, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ, hoặc trai hay gái được sanh ra, liền có thể tu hành xả tâm giải thoát. Về sau, thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa chăng? Các tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác, thì nghiệp ác ấy do đâu mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng tu, xả tâm giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, nam hay nữ ấy, tu xả tâm giải thoát, thì không còn mang thân này đi đến đời sau, mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. Tỳ kheo nên nghĩ như vậy: ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện, tất cả nghiệp ấy có thể thọ báo trong đời này, chớ không thể đi đến đời sau nữa. Nếu có người thực hành xả tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm hoặc chứng cao hơn nữa. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. Mười sáu kinh Già Lam. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại Già Lam Viên cùng đại chúng tỳ kheo đến Ki Xá Tử, trụ trong vườn Thi Nhiếp Hòa phía bắc thôn Ki Xá Tử. Bấy giờ, những người Già Lam ở Ki Xá Tử nghe đồn Sa Môn Cù Đàm thuộc dòng họ Thích đã từ bỏ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, đang trú tại Già Lam Viên, và cùng đại chúng tỳ kheo đến Ki Xá Tử này, trụ trong rừng Thi Nhiếp Hòa ở phía bắc thôn Ki Xá Tử. Vị Sa Môn Cù Đàm ấy có tiếng tâm lớn, truyền khắp mười phương rằng: Sa Môn Cù Đàm là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy ở trong thế gian này giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiện hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ. Nếu gặp được Đức Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác để tôn trọng, lễ bái cúng dường, thừa sự, thì sẽ được nhiều thiện lợi. Chúng ta hãy cùng nhau đến gặp Sa Môn Cù Đàm để lễ bái cúng dường. Những người Già Lam ở Ki Xá Tử nghe như vậy rồi, mỗi người cùng với quyến thuộc của mình kéo nhau ra khỏi Ki Xá Tử, đi về phía bắc, tới rừng Thi Nhiếp Hòa. Họ muốn gặp Đức Thế Tôn để lễ bái cúng dường. Đi đến chỗ Phật ngụ, những người Già Lam ấy hoặc có người lễ bái cúi đầu dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người chào hỏi Đức Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người chắp tay hướng đến Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người từ đằng xa thấy Đức Phật rồi im lặng ngồi xuống. Lúc đó, những người Già Lam đều ngồi yên. Đức Phật thuyết pháp cho họ, khai thị, giáo giới, khiến cho hoan hỷ được lợi ích. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khai thị, giáo giới, khiến cho hoan hỷ được lợi ích, Ngài ngồi im lặng. Bấy giờ, những người Già Lam sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khai thị, giáo giới, khiến cho hoan hỷ được lợi ích, họ đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo trịch vai bên hữu, chắp tay hướng đến Đức Phật, rồi bạch Đức Thế Tôn rằng: Thưa Cù Đàm, có một vị Sa Môn Bà La Môn đi đến Già Lam, chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến của người khác. Thưa Cù Đàm, lại có một vị Sa Môn Bà La Môn đi đến Già Lam, cũng chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến của kẻ khác. Thưa Cù Đàm, chúng tôi nghe vậy liền sanh nghi hoặc. những vị sa môn, bà la môn ấy, vị nào thật, vị nào hư? Đức Thế Tôn nói rằng: Này các người già lam, các người chớ sanh nghi hoặc. Vì sao vậy? Vì nhân có nghi hoặc liền sanh ra cho dự. Này các người già lam, các người tự mình không có tịnh trí để biết có đời sau hay không có đời sau. Này các người già lam, các người cũng không có tịnh trí để biết điều đã làm có tội hay không có tội. Này các người già lam, nên biết các nghiệp có ba cái là nguyên nhân, là sự tập khởi, là căn bản, là duyên của nó. Những gì là ba? Này các người già lam, tham là nhân, là tập, là bản, là duyên của các nghiệp. Này các người già lam, nhuế và si là nhân, là tập, là bản, là duyên của các nghiệp. Này các người già lam, người có tham bị tham che lấp, tâm không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lấy của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người già lam, người có nhuế bị nhuế che lấp, tâm không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lấy của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người già lam, người có si bị si che lấp, tâm không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lấy của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa việc giết hại, dứt bỏ sự giết hại, dẹp bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến côn trùng. Vì ấy, đối với sự sát sanh, tâm đã trừ sạch. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của không cho, vui vẻ trong việc nhận của được cho, thường ưa sự bố thí, vui vẻ không keo kiệt, không mong người kia đền trả. Vì ấy, đối với việc lấy của không cho, tâm đã trừ sạch. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa việc phi phạm hạnh, đoạn trừ việc phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, siêng tu diệu hành, thanh tịnh, không uế, ly dục, đoạn dâm. Vì ấy, đối với việc phi phạm hạnh, tâm đã trừ sạch. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa việc nói dối, đoạn trừ sự nói dối, nói lời chân thật, ưa thích sự chân thật, an trụ nơi chân thật, không di động. Tất cả những điều vị ấy nói đều đáng tin, không lừa gạt thế gian. Vị ấy đối với việc nói dối, tâm đã trừ sạch. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa sự nói hai lưỡi, đoạn trừ việc nói hai lưỡi, không phá hoại kẻ khác, không nghe nơi người này nói lại người kia muốn phá hoại người này, không nghe nơi người kia nói lại với người này muốn phá hoại người kia. Những người xa lìa nhau thì muốn kết hợp lại, thấy người kết hợp lại thì vui vẻ, không kết bè đảng, không khen việc kết bè đảng. Vì ấy đối với việc nói hai lưỡi, tâm đã trừ sạch. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa việc nói thô ác, đoạn trừ việc nói thô ác. Nếu có những lời mà từ khí thô bạo, âm thanh hung dữ trái tai, mọi người không vui, mọi người không ưa, làm cho người khác khổ não, làm cho họ không được an ổn, vì ấy đoạn trừ những lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã dịu dàng, xuôi tai, đi sâu vào lòng người, đáng thích, đáng yêu, làm cho người kia an lạc, âm thanh vừa đủ rõ ràng, không làm cho người kia sợ sệt, làm cho người kia được an ổn, vị ấy nói những lời như vậy. Vị ấy đối với việc nói lời thô ác, tâm đã tịnh trừ. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa lời nói phù phiếm. Đoạn trừ lời nói phù phiếm, nói đúng lúc, đúng sự thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói về tịch tỉnh, ưa nói về tịch tỉnh, hợp việc, hợp thời, thích nghi, khéo dạy dỗ, khéo quở rầy. Vì ấy, đối với việc nói phù phiếm, tâm đã tịnh trừ. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa tham lam, đoạn trừ tham lam, không ôm lòng não hại, thấy của cải và các nhu cầu sinh sống của người khác, không móng lòng tham lam, muốn cho được trở về mình. Vì ấy đối với việc tham lam, tâm đã tịnh trừ. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuế, có tàm, có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng. Vì ấy đối với sân nhuế, tâm đã tịnh trừ. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, thực hành chánh kiến, không điên đảo, thấy như vậy, nói như vậy, có sự bố thí, có sự trai phước, và cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này và đời sau, có cha, có mẹ, trên đời có những bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo vượt qua, khéo hướng đến, trong đời này và đời sau mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Vì ấy, đối với việc tà kiến, tâm đã tịnh trừ. Này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh nghiệp nơi khẩu và ý, xa lìa nhuế, xa lìa não hại, trừ bỏ thùy miên, không trạo cử, cống cao, đoạn trừ nghi, vượt qua mạng, chánh niệm, chánh trí, không có ngu si. Tâm vị ấy tương ứng với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, trong hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng, hạ, cùng khắp tất cả, tâm tương ứng với từ, không thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, rất rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm bi, hỷ, tâm tương ứng với xã, không thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, tâm không thù, không oán, không sân nhuế, không não hại, liền được bốn trụ xứ an ổn. Những gì là bốn? Nếu có đời này, đời sau, có quả báo của nghiệp thiện và ác, khi ta đã được nghiệp tương ứng với chánh kiến này rồi, ta thọ trì đầy đủ, thân hoại mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ, cho đến sanh lên các cõi trời. Như vậy, này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, tâm không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, đó là trụ xứ an ổn thứ nhất. Lại nữa, này các người già lam, nếu không có đời này và đời sau, không có quả báo của nghiệp thiện và ác, như vậy, ta ở ngay trong đời này, không phải do cớ ấy mà bị người khác bài bác, nhưng lại được bậc chánh trí khen ngợi. Người tinh tấn, người có chánh kiến nói là có. Như vậy, này các người già lam, đa văn thánh đệ tử, tâm không kết, không oán, không não hại, đó là được trụ xứ an ổn thứ hai. Lại nữa, này các người già lam, nếu có tạo tác gì, chắc chắn ta không có tạo ác, ta không niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, khổ do đâu mà sanh?